Thể Tôn, chương 641, thân thể của Thái Huyền, góc truyện audio.com. Truyền thừa chiến kỹ của Viêm Long, Thái Cổ Chi Nộ, là dựa trên việc cường hóa truyền thừa chiến kỹ thứ hai Toái Hư Không mà thành, là chiến kỹ bộc phát ra lực lượng cường đại chân chính thuộc về Viêm Long. Lôi Cương tuy cũng không phải là Viêm Long nhất mạch chân chính, nhưng những năm này dung hợp cùng với lĩnh ngộ, đủ để phát huy ra được uy lực của Viêm Long nhất mạch. Một tiếng gầm thét, một cự long dài gần 3.000 trượng chậm rãi hiện lên ở trước mặt đạo hư, khiến đạo hư nội tâm cả kinh, người này lại là thần thú. Không đúng, thần thú thì sao có thể đủ tu luyện ngũ hành thể tu, hơn nữa còn có thể luyện chế phân thân, chẳng lẽ hỏa hành phân thân của người này lại chính là thần thú sao? Đạo hư càng nghĩ càng cảm thấy như thế, mắt nhìn Viêm Long phía trước cảm thụ cảm giác nóng rực bàng bạc cùng với khí tức cường đại, đạo hư ngưng trọng. Một thanh thần kiếm bốn màu hiện lên ở trong tay đạo hư, kiếm quang của thần kiếm lóe lên, mơ hồ tạo thành hình rồng. Trong thanh kiếm này ắt hẳn có phong ấn một đầu thần thú. Greu, thần kiếm vừa xuất thì liền có một tiếng rồng ngâm vang lên, thần kiếm lóe lên kiếm quang rực rỡ, một long ảnh bốn màu khổng lồ mơ hồ hiện lên. Khóe miệng đạo hư nhấc lên một nụ cười lạnh, tay phải đột nhiên rung động, chân khí trong cơ thể mãnh liệt tràn vào trong thần kiếm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun hống, thanh thần kiếm hóa thành một con thần long đánh về phía Lôi Cương ở phía trước. Khí tức của thần long này cực kỳ kinh khủng, trong hai mắt trong lại hàm chứa hung khí vô cùng nồng đậm. Trong kiếm này quả thật phong ấn một đầu thần thú từ khi còn nhỏ, thần thú là vô số năm trước đạo hư tiến vào trong trí bảo mà lấy được, cuối cùng mang về vô thượng giới ấp cho trứng nở. Có điều đạo hư không có nghĩ tới để cho thần thú nhận chủ, mà định chờ khi thần thú cường đại sẽ có một trợ lực lớn. Hắn cũng là trực tiếp mời cao thủ giúp hắn luyện chế một thanh thần kiếm, đem thú hồn của thần thú vừa mới được ấp ra trực tiếp đánh nhập vào trong thần kiếm. Cùng với việc tu vi tăng lên, đạo hư đồng thời không ngừng dùng chân khí của chính hắn giúp cho thú hồn của thần thú ngày càng cường đại lên. Đến hôm nay, thú hồn của thần thú đã trở thành thần thú tứ hành thú hồn, sự cường hãn đó không thấp hơn đạo hư bao nhiêu. Thần long bốn màu này đánh tới, Lôi Cương hừ lạnh một tiếng, miệng há rộng, một cỗ hỗn độn hỏa long lực vô hạn phun thẳng về phía thần long bốn màu. Thần long bốn màu phát ra một tiếng gầm nhẹ, ở bên trong cửu thiên huyền hỏa do hỗn độn hỏa long lực ngưng tụ mà thành không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá, làm Lôi Cương kinh ngạc chính là thần long bốn màu này lại đang hấp thu cửu thiên huyền hỏa, mà thân ảnh của đạo hư lúc này cũng là biến mất tại chỗ, hiện lên ở trên đầu Lôi Cương, ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng bắt các loại thủ quyết. Một đạo thân ảnh cao ngất chậm rãi hiện lên ở bên cạnh đạo hư, người này cả người chỉ treo một khối toái bước, che ở chỗ kín của nam nhân, cơ bắp cuồn cuộn như ngọn núi, da thịt người này phát tán ra quang mang ba màu, lần lượt là đỏ, nâu và vàng, nói cách khác người này lĩnh ngộ hỏa thổ mộc tam hành. Người này vừa xuất hiện liền có một cỗ khí tức so với bổn tôn Lôi Cương còn cường đại hơn lan ra, làm cho người ta có cảm giác đang đứng trước một ngọn núi lớn. Người này hai mắt nhắm nghiền. Góc truyện audio.com. Khuôn mặt lạnh nhạt, đạo hư nhìn chằm chằm Lôi Cương phía dưới, lộ ra một phần cười lạnh. Đột nhiên, nam tử khôi ngô nọ chừng mở hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Cương, cũng lộ ra một phần cười lạnh, liếc nhìn đạo hư, hắn thân thể cấp tốc rơi xuống, hai chân mở ra tựa như ẩn chứa sức nặng ngàn cân đạp xuống Lôi Cương ở phía dưới. Sự cường đại của thần long bốn màu này đã vượt quá dự liệu của Lôi Cương, lúc này, Lôi Cương trực tiếp quét đuôi rồng ngang qua thần long bốn màu bên trong cửu thiên huyền hỏa, một cái quét này ẩn chứa lực lượng tương đương với một quyền của tam hành phân thân của Lôi Cương dung hợp, một quét liền trực tiếp đánh bay thần long bốn màu trong cửu thiên huyền hỏa. Bỗng nhiên, Lôi Cương cảm nhận được một đạo uy hiếp khổng lồ từ trên không trung truyền đến, nội tâm chấn động, đuôi rồng không nói hai lời hướng phía trên quét tới, tiếng xé gió liên tục vang lên, uy hiếp đến từ bầu trời này có tốc độ cực nhanh biến cái quét đuôi của Lôi Cương thành vô ích. Phanh, thân hình Lôi Cương cự nhiên hạ xuống mấy thước, không đợi Lôi Cương kịp phản ứng liền có một quyền ẩn chứa sức mạnh khai sơn phá thạch tiếp tục đấm thẳng lên trán Lôi Cương. Hình thái Viêm Long uy lực tuy mạnh, nhưng công kích cũng không có được sự nhanh nhẹn như khi ở hình người. Lúc này, thân hình Lôi Cương kịch liệt hóa thành hình người, nhanh như tia chớp huy vũ ra một quyền đón đỡ một quyền của nam tử khôi ngô. Phanh, Lôi Cương chấn lùi lại một bước, còn nam tử khôi ngô thì chỉ bị chấn lui nửa bước. Kết giới màu vàng đất bao bọc quanh thân gợn sóng, ánh mắt Lôi Cương rơi lên trên người nam tử khôi ngô này, thần sắc khẽ ngưng. Lôi Cương từ trên người này cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, đánh giá cẩn thận nam tử khôi ngô, sau khi nhìn ra thịt tản ra quang mang ba màu của hắn, Lôi Cương nội tâm hiện lên một cỗ cảm giác không nói nên lời, sau đó là lửa giận bừng bừng nổi lên. Lôi Cương gắt gao nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô, nghi hoặc pha chút đau đớn nói: Sư tôn, nam tử khôi ngô khóe miệng nhấc lên một phần cười nhạt, thân hình tự nhiên biến mất, một tiếng xé gió vang lên, từng đạo quyền kính cuồng nộ bộc phát ra, khuôn mặt Lôi Cương co quắp, trong một tức thời gian có đến gần 20 đạo quyền kính bước tới, Lôi Cương chân phải bước ra một bước, một đạo kết giới màu vàng đất bao phủ toàn thân. Bình bình bình, kết giới màu vàng đất bị quyền kính oanh kích phát ra tiếng vang liên miên không ngừng, khi một đạo quyền kính cuối cùng oanh kích lên trên kết giới ầm ầm bể tan tành, Lôi Cương khẽ nhíu mày, lực lượng thật là cường đại. Rất ngạc nhiên phải không? Khóe miệng nam tử khôi ngô nhấc lên một phần cười nhạt nói. Ngươi, Lôi Cương ngưng trọng nhìn chằm chằm nam tử khôi ngô. Thân thể của sư tôn ngươi thật là mạnh, làm lão phu cũng phải ghen tị, ban đầu diệt thể tu nhất mạch, lão phu chính là vì thân thể của sư tôn ngươi, lực lượng vô cùng cường đại, không phải sao? Nam tử khôi ngô chậm rãi nói, thanh âm chính là của đạo hư, mà lúc này, bên cạnh nam tử khôi ngô chậm rãi hiện lên đạo hư, hai mắt đạm mạc nhìn Lôi Cương lạnh nhạt cười nói. Hai mắt Lôi Cương lạnh như băng chí cực nhìn chằm chằm dung mạo của nam tử khôi ngô, song quyền nắm chặt ngăn trận giận dữ trong nội tâm, gần từng chữ một. Ngươi đem thân thể của sư tôn ta luyện chế thành phân thân của ngươi. Khóe miệng của nam tử khôi ngô nhấc lên. Góc truyện audio.com, một phần cười lạnh, lạnh nhạt nói. Phải thì đã sao, lo mà cảm thụ lực lượng ẩn chứa trong cơ thể của sư tôn ngươi đi. Bỗng nhiên, bổn tôn đạo hư bổn tôn sáp nhập vào trong cơ thể Thái Huyền, hai người hợp hai là một, một cỗ khí tức cường đại lan ra, trong bầu trời một tiếng gầm thét vang lên, thần kiếm bị Lôi Cương đánh bay phá không đánh tới khiến Lôi Cương nội tâm cả kinh, nhanh như tia chớp xoay người hướng về phía sau đấm ra một quyền. Bình, một quyền oanh kích lên trên thần kiếm, một cỗ cự lực lần nữa làm thần kiếm cũng phi đi, một quyền này của Lôi Cương cũng là ẩn chứa lục trọng kình của thổ hành phân thân, đủ để đem này thần kiếm đánh nát, quả không sai, thần kiếm bay ra bị đánh vỡ nát rồi biến mất, sau đó một đạo long hồn khổng lồ cũng là từ đó mà được giải thoát, nổi giận gầm lên một tiếng xông về phía Lôi Cương. Lôi Cương xoay người, đạo hư cùng cơ thể Thái Huyền dung hợp vào tại thời điểm Lôi Cương xoay người cũng đánh ra một quyền về phía Lôi Cương. Khi Lôi Cương cảm nhận được uy hiếp sau lưng thì long hồn ở phía trước đã vọt tới, Lôi Cương rơi vào cảnh hai mặt giáp công khiến Lôi Cương giận dữ, thân thể lần nữa biến thành viêm long, song quyền của đạo hư phá không oanh lên mình rồng của Lôi Cương, cũng là chỉ làm Lôi Cương di động một chút mà thôi, còn đạo hư khi chạm đến Cửu Thiên Huyền Hỏa cũng bị sức nóng tàn phá, đạo kết giới màu vàng đất cùng lồng chân khí cháy rụi, long hồn kia cũng là cuồng ngạo chí cực, há ta miệng muốn nuốt trọn Lôi Cương, Lôi Cương gầm nhẹ một tiếng, thân thể cự nhiên trở nên to lớn, há miệng đem này long hồn cuồng vọng này nuốt vào trong cơ thể, đạo hư thấy giáp công bất lợi liền gầm nhẹ một tiếng, một lôi long vạn trượng lần nữa xoay chuyển quanh Lôi Cương. Hỗn độn lôi long lực mạnh mẽ vô cùng, đem thân hình khổng lồ đến mấy ngàn trượng của Lôi Cương đánh bay, mà trên không trung Lôi Cương cũng ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn bộ không gian của Lôi Táng chi địa cự nhiên chấn động. Không chỉ có là Lôi Táng chi địa bạo lôi, thậm chí tất cả linh khí ở Nam Bộ vô thượng giới trong nháy mắt cuốn tới thâm khu trong Lôi Táng chi địa, linh khí trôi qua làm cường giả rối rít khiếp sợ, thầm than không biết là ở Lôi Táng chi địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám tiếp cận với nơi đó, dù sao uy danh của Lôi Táng chi địa cũng khiến người ta nghe thấy mà kinh tâm táng đảm. Thân thể hình rồng của Lôi Cương kịch liệt trở nên to lớn, linh khí mãnh liệt trào vào trong cơ thể Lôi Cương, một cỗ khí tức bàng bạc từ trong cơ thể Lôi Cương bộc phát ra ngoài, đạo hư trợn mắt nhớn mày, lộ ra vẻ kinh hãi. Khí tức thật là khủng khiếp, người này, rốt cuộc trong vạn năm đã đạt đến trình độ gì chứ? Đạo hư nội tâm kêu to. Reu, một tiếng gầm thét cuồng ngạo điếc tai nhức óc vang lên, khiến không gian ông ông trực vang, tiếng gầm thét này so với tiếng gầm thét do hồng hoang cự thú biến thành cự trùy còn uy mãnh hơn, khiến thân hình do đạo hư cùng thân thể Thái Huyền dung hợp cũng trực tiếp bị hất bay ra, đạo hư sắc mặt run lên, nhìn về đuôi rồng khổng lồ như cột trống trời đang quét ngang phía trước, nội tâm kinh hãi. Chiến kỹ truyền thừa thứ ba của Viêm Long nhất mạch Thái Cổ chi nộ. Đuôi rồng khổng lồ hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa tựa như trời cao chấn nộ, khí tức cường đại lại một lần nữa làm cao thủ của vô thượng giới phải kinh hãi run sợ, càng khiến bọn họ kinh nghi. Góc truyện audio.com, cùng cực chính là vì sao những năm gần đây khí tức cường đại cứ liên tục xuất hiện. Đạo hư hít sâu một vào một hơi lãnh khí, bỗng nhiên, hắn há to miệng, phun ra hạt châu màu tím to bằng nắm tay, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được trên hạt châu này thậm chí có cửu long phù động thiên lôi cường đại thiên lôi từ trong đó lan ra, đây cũng là lý do chủ yếu vì sao đạo hư có thể thuận lợi đạt tới lôi long lực cũng là chỗ dựa lớn nhất của đạo hư, lúc này, chiến kỹ thứ ba của viêm long do lôi cương đánh ra đã khiến cho đạo hư không thể không dùng đến nó. Hạt châu màu tím vừa xuất trong nháy mắt khi đuôi rồng của lôi cương quét tới đạo hư thì 9 con lôi long cũng từ trong hạt châu bay ra. Cách chương.